Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 998, chương 999, thức tỉnh. Tĩnh mịch, hoàng cung bên trong vắng lặng một cách chết chóc. Huỳnh Hoặc, Thái Lôi, Quang Cự, Kỳ Ngọc Sơn hầu tước những này hậu bối nơm nớp lo sợ tiếp khách, không dám thở mạnh một cái. Thánh Tinh Ca ánh mắt vẻ lo lắng nhìn xem giữa sân đám người. Mời lĩnh vực thần chủ hạ xuống thần khải cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhất định phải Thánh Tinh Ca vị này thần tử lấy huyết mạch hiến tế làm cầu thông môi giới. Bởi vậy hắn giờ phút này nhìn qua sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng thân thể bên trên suy yếu, so với vừa rồi phát sinh tại trước mặt bọn hắn một màn so ra, lại là căn bản không đáng giá nhắc tới. Ba vị bán thần liên thủ, lại bị một tiểu nha đầu một người đánh tan. Tuổi của nàng bất quá mười mấy tuổi, chư vị mặt mũi gì tại? Thánh Tinh Ca trầm giọng nói, nếu không phải Ngàn Diệp các hạ lâm trận bỏ chạy, ta làm sao sẽ suýt nữa rơi vào nhục thân tan rã hạ tràng. Nhiên Tân đem ánh mắt dừng lại ở Ngàn Diệp trên người, trong giọng nói mang theo trách cứ. Có thể Ngàn Diệp lại là bất mãn phản bác, ta thành tựu bán thần không đủ một năm, như thế nào đối kháng được giám thần kính chi lực? Nếu không phải ta rút lui kịp thời, bảo toàn lực lượng, sợ đã bị nàng cái kia quỷ dị năng lượng thân thể lấy kiếm khí xảo thành phấn vụn. Ha ha, ta nhìn ngươi rõ ràng chính là đọc lấy Bách Lý Thanh Phong bán ngươi chân thần tinh túy tình cũ cho nên có giữ lại, nói bậy nói bạ, nói thế nào ta cũng là quần tinh đế quốc một thành viên. Dưới loại tình huống này, Ngàn Diệp chính muốn lại nói. Thánh Tinh Hoàng tinh thần ba động đã chấn động lên. Tốt, không cần lại ầm ĩ. Tinh Hoàng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao ngươi sẽ bại như thế nhanh? Thánh Tinh Ca nói, tiểu nha đầu kia bản thân không tính là gì, nhiều nhất dựa vào hai kiện thần khí mà thôi. Dù là nàng chẳng biết tại sao trong hai tháng từ cấp 9 vượt hai cái đại cảnh giới, hai cái tiểu cảnh giới thành truyền kỳ, vẫn là cao giai truyền kỳ. Trong chúng ta bất kỳ người nào đều có cùng với đối kháng nắm chắc. Có thể tải thêm bên trên tôn kia quỷ dị năng lượng thân thể sau, lại hiện ra 1+1 lớn hơn 2 hiệu quả. Thiếu niên chi thân Thánh Tinh mang cũng là đem ánh mắt dừng lại ở cùng hắn tiền trạm đồng dạng, bị thánh hồn thạch tư nhuận thần chi ý chí Thánh Tinh Hoàng trên người. Tiểu nha đầu kia năng lượng thân thể quả thật đáng sợ như thế. Quỷ dị, không tệ. Thánh Tinh Hoàng tinh thần ở trong tràn ngập kiêng kỵ, thậm chí còn có một tia sợ hãi. Cái kia năng lượng thân thể rất giống hai tháng trước siêu thoát chân thần tế gia trí tôn thần kiếm, tựa hồ là từ vô số kiếm khí, kiếm ý tự thành, tụ tán tùy tâm, biến hóa như ý, lại uy lực kinh người. Trừ phi có phòng ngự tính thần khí, nếu không chúng ta ngăn không được tôn kia quỷ dị năng lượng thân thể bắn giết. Chí tôn thần kiếm, mấy người trong đầu lập tức liên tưởng đến Bách Lý Trúc nuốt sống chí tôn thần kiếm kiếm khí một màn kia, chẳng lẽ nói nàng tiêu hóa đạo kiếm khí kia cũng sắp tới tôn thần kiếm kiếm khí biến hóa để cho bản thân sử dụng. Ý thức được điểm này, dù là Nhiên Tân, Ngàn Diệp, Thánh Tinh Ca bực này bán thần, cũng nhịn không được sắc mặt trắng bệch. Chí tôn thần kiếm kiếm khí, cái kia tuyệt không phải bán thần có khả năng ngăn cản lực lượng. Siêu thoát chân thần cầm trong tay cái kia cỗ dòng thác kiếm khí, coi như chân thần đều có thể tại chỗ giết chết. Nếu như Bách Lý Trúc thật nắm giữ cỗ lực lượng kia, bọn hắn những người này đối với bên trên nàng chẳng phải là chịu chết. Tiểu nha đầu kia kiếm khí phải cùng siêu thoát chân thần bệ hạ cầm trong tay chí tôn thần kiếm kiếm khí không giống, hoặc là nói nàng thông qua phân tích học tập thi triển ra cùng loại thủ đoạn, nhưng so với chân chính chí tôn thần kiếm, kiếm khí đến rõ ràng kém một bậc. Nếu không, ta liền không sẽ còn sống trở về. Thánh Tinh Hoàng nói, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Tiểu nha đầu này đã luyện thành loại uy lực này kiếm khí khổng lồ, lại chấp trưởng lấy hai đại thần khí. Chúng ta có thể đối kháng thần khí duy có thần khí. Thánh Tinh ca ánh mắt rơi xuống Ngàn Diệp cùng Nhiên Tân trên người. Chúng ta quần tinh đế quốc trừ chúng ta hoàng thất nắm giữ trong tay tứ đại thần khí bên ngoài, chư vị trong tay đồng dạng có tứ đại thần khí. Liệt Hành Không Nguyên soái cầm trong tay vạn quân ấn tọa trấn tiền tuyến, không nên vọng động. Nhưng Đốt Ảnh Các Hạ trong tay Sơn Hà Đồ, cùng Bình Hoang Giáo Hoàng trong tay Phong Cấm Vương Miện lại là có thể lấy ra đối phó tiểu nha đầu kia tốt nhất bảo vật. Nhiên Tân Bán Thần vốn định xưng Giáo Hoàng bệ hạ tại Thánh Sơn bế quan, tìm kiếm lấy dơ cao thần tọa thành tựu chân thần thời cơ. Nhưng quần tinh hoàng thất mấy tháng nay mặt mũi đều bị Bách Lý Thanh Phong sư đồ đánh sưng lên. Lục đại bán thần, chết ba cái, phế đi hai cái, cái gì tôn nghiêm, cái gì kiêu ngạo, hết thảy bị theo trên mặt đất bên trên hung hăng ma sát. Thánh Tinh ca vị này thần tử sợ đều sắp giận điên lên. Nếu bọn họ thực có can đảm lại lá mặt lá trái mở miệng từ chối, chờ lĩnh vực thần chủ triệt để thức tỉnh thu được về tính sổ sách, lĩnh vực thần điện chỉ sợ đều muốn bị nhổ tận gốc. Nghĩ đến lĩnh vực thần chủ, Nhiên Tân Bán Thần đành phải nói, ta vậy thì đưa tin Giáo Hoàng bệ hạ, thỉnh Giáo Hoàng bệ hạ xuất quan, dẫn đầu Phong Cấm Vương Miện đến đây tiếp viện. Ngàn Diệp đồng dạng nhẹ gật đầu, ta sẽ đưa tin cho Đốt Ảnh Các Hạ. Được, Thánh Tinh ca trầm giọng nói, ta vậy thì đi điều trị, đợi ta lực lượng khôi phục, ta đem lại lần nữa hướng vĩ đại phụ thần hiến tế. Ngoặc kép, Bách Lý Trúc tập kích chúng tinh thành, để chúng tinh thành bên trong dân chúng lòng người bàng hoàng, đồng thời trong đám người cũng là có một đoàn người nhìn lên bầu trời bên trong biến mất đầu kia to lớn phi cầm, một trận trợn mắt hốc mồm. Kia là Bách Lý Trúc a. Thủ Chân mở to hai mắt, là đi. Khang Tư Thản Đinh có chút không dám xác nhận, hắn tại Bách Lý Thanh Phong bên người không chỉ một lần thấy qua Bách Lý Trúc, thế nhưng là hắn rất khó đem cái kia thiên chân khả ái tiểu nha đầu cùng bầu trời cái kia lãnh khốc đạm mạc phảng phất nữ chiến thần thân ảnh liên tưởng đến nhau. Chúng ta đến quần tinh đế quốc đã một tháng, trong một tháng này chúng ta trơ mắt nhìn quần tinh đế quốc điều động cao thủ truy sát Bách Lý Trúc cùng Bách Lý Thanh Phong bệ hạ, mà chúng ta lại bất lực. Thủ Chân nói. Khang Tư Thản Đinh đám người mặt bên trên tràn ngập xấu hổ. Bọn hắn lực lượng qua yếu, một nhóm hơn 10 người bên trong cũng chỉ có Thủ Chân một cái truyền kỳ. Bực này đội hình tại thiên hoang giới tự nhiên có thể trấn áp một phương, có thể tương đối Bắc Địa chi chủ quần tinh đế quốc. Cỡ nào không đáng giá nhắc tới, muốn biết quần tinh đế quốc vì tìm kiếm ra Bách Lý Thanh Phong, dốc toàn bộ lực lượng, điều động trên trăm vị truyền kỳ cường giả. Đây là một cỗ sức mạnh khủng bố cỡ nào. Hiện tại, bảo hộ Bách Lý Thanh Phong bệ hạ, chỉ có Bách Lý Trúc, mà dòng dã một tháng. Không, là gần hai tháng. Hai tháng quần tinh đế quốc không dừng ngủ đêm truy sát. Rất khó tưởng tượng nàng là thế nào sống qua tới. Như thế hai tháng xuống tới, nàng há có thể không trưởng thành. Thủ Chân trong lòng than thở nói, để một cái 12 tuổi tiểu cô nương gánh chịu đây hết thảy, là bực nào tàn nhẫn. Triệu Kiếm Thánh cùng Liệt Diễm Chi Vương các hạ thế nào? Á Tác thủ tướng bên kia truyền đến tin tức, Triệu Kiếm Thánh là bởi vì đốn ngộ đi, cho nên không nhìn thấy thế giới phát thanh tin tức. Không lâu nữa trước, bọn hắn đã tìm được Triệu Kiếm Thánh. Trước mắt Triệu Kiếm Thánh đang cùng Liệt Diễm Chi Vương một đạo chạy đến. ít ngày nữa liền có thể đến. Khang Tư thản đinh nói. Thủ Chân nhẹ gật đầu. Triệu Kiếm Thánh có thể nhẹ nhõm đánh giết chiến lực kinh người cao giai truyền kỳ huyết khớp. Lại thêm bên trên khoảng thời gian này mỡ không ít liệt diễm chi vương. Hai người bọn họ, miễn cưỡng xem như bán thần chiến lực. Hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể giúp bên trên Bách Lý Trúc một điểm bận bịu. Nhanh, nhanh, chấm ngoặc kép, cách chúng tinh thành có 1.900 dặm hơn một chỗ thung lũng. Bách Lý Trúc thoáng kiểm lại một chút nàng từ lĩnh vực thần điện. Lục giác tinh thương hội cướp đoạt mà tới đủ loại vật tư. Thần kim tệ, trong vắt tinh thạch, thần thánh linh, âm mã não, khư tịnh thần tinh, đủ loại đồ vật, rất nhiều, nhất là trong vắt tinh thạch, nhiều đến hơn 300 nhanh. Thần thánh linh cùng âm mã não cũng đều tại hai chữ số trở lên. Thanh Phong ca ca, ta lập tức có được đồ vật so ngươi mua đồ vật nhiều nhiều. Ngươi nhìn, ta có phải hay không rất tài giỏi. Bách Lý Trúc cầm thần thánh linh đi tới đang ngủ say Bách Lý Thanh Phong trước mặt, tranh công giống như nói. Nhanh, tràn ngập toàn bộ quần tinh đế quốc sợ hãi cuồn cuộn mà đến. Hóa thành lực lượng của ta nguồn nước. Ta có thể cảm giác được tà thần tinh túy lực lượng sắp bị hoàn toàn luyện hóa. Ta đem chuyển hóa thành chân chính khủng cụ thần tử. Đến lúc đó, Thanh Phong ca ca, ta giúp ngươi san bằng chúng tinh thành. Nói, nàng đem một phần thần thánh linh đút cho Bách Lý Thanh Phong. Nhẹ giọng nói, ngươi không phải là muốn cùng quần tinh đế quốc hòa bình thiết lập quan hệ ngoại giao à? Đến lúc đó ta đến cùng bọn hắn nói, bọn hắn nhất định sẽ đáp ứng. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ong ong, lúc này, Bách Lý Trúc thế giới tinh thần bên trong kiếm tiên nguyên thần một trận chấn động. Suýt nữa sụp đổ, sắc mặt nàng trở nên trắng bệch. Thân hình tựa hồ bởi vì thống khổ run nhè nhè. Ngay sau đó, nàng một trận ho kịch liệt. Đỏ thắm bên trong mang theo một tia vết máu màu đen rất nhanh nhiễm lên vạt áo. Tại vết máu kia bên trong, tựa hồ còn có thê lương kêu rên thanh âm truyền ra. Như khóc như tố, kiếm tiên nguyên thần không phải thân thể bất tử. Tại cùng thánh tinh hoàng, nhiên tân trong giao chiến bị liên tục hai lần đánh tan. Đối với nàng tổn thương vẫn cực kỳ nghiêm trọng, chỉ là... tình huống lúc đó nàng không thể biểu lộ ra nửa phân suy yếu. Nếu không một khi nàng ngoài mạnh trong yếu ngụy trang bị xé rách. Những bán thần kia có được tử chiến tâm. Nàng liền sẽ bị vĩnh viễn ở lại nơi đó. Nàng ở lại nơi đó không sao. Thế nhưng là không có người đến giúp Bách Lý Thanh Phong bổ sung lớn mạnh tinh thần thiên địa linh vật. Ai cũng không biết hắn phải ngủ say bao lâu. Lại hoặc là vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại. Bách Lý Trúc nhìn xem liên tục sử dụng 3 phần thần thánh linh, tinh thần ba động rõ ràng mạnh lên Bách Lý Thanh Phong. Xinh đẹp nhỏ mang trên mặt vẻ tươi cười. Sau đó nàng mỏi mệt nằm tại trong ngực của hắn, tay nhỏ nắm thật chặt hắn bàn tay ấm áp, lẳng lặng nhắm mắt lại hưởng thụ cái này khó được an bình. Sau đó dòng dã 10 ngày, gió êm sóng lặng, bình tĩnh đến để người khó có thể tin, huyền như gió lốc chè xuân yên tĩnh, mà Bách Lý Trúc cũng là điềm tĩnh hưởng thụ trận này quý giá thời gian. Mỗi ngày giúp Bách Lý Thanh Phong cho ăn, thay hắn lau chùi thân thể, đồng thời đem chính mình cũng ăn mặc sạch sẽ, thật xinh đẹp, bởi vì nàng cảm giác được. Bách Lý Thanh Phong tinh thần ba động đã càng ngày càng mạnh. Hắn sắp tỉnh lại, loại này nhìn xem hắn một ngày sẽ khá hơn cảm giác. Để nàng không nhanh hơn hoan, không ra nàng cảm ứng. Trong chăm chúc từ chúng tinh thành bên trong càn quét lượng lớn tài nguyên sau khi trở về thứ 12 ngày, Bách Lý Thanh Phong tiêu tán tinh thần ba động cường thịnh đến cực hạn. Lờ mờ bên trong, nàng phảng phất nhìn thấy 128 khỏa tinh thần diễn hóa hàng tinh. cũng tại một viên cự hình lỗ đen lực hút cân bằng hạ chậm rãi vận chuyển. Tôn nhau lên cùng sáng. Rốt cục, loại này cường đại tinh thần ba động kéo dài không đến một giờ. Bách Lý Thanh Phong mở mắt, giờ khắc này ở trong mắt Tiểu Trúc, xuân về hoa nở, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.